Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa dứt lời, lập tức mở máy tính, nhấp vào nút bắt đầu livestream. Cô vừa mở livestream, hàng vạn người hâm mộ theo dõi phòng livestream của cô đều nhận được thông báo, chủ livestream mà bạn theo dõi đã bắt đầu phát sóng rồi. Nhanh vào phòng livestream của họ xem thử nào. Sau 5 giây trì hoãn, hình ảnh của phòng livestream được phát sóng đến hàng nghìn hộ gia đình. Không ít khán giả biết rõ thời gian livestream, đang ngồi canh giữ trong phòng livestream vô cùng kích động. Đợi 10 ngày, cuối cùng cũng livestream rồi. Cùng lúc đó, rất nhiều khán giả mới vì hot search mà vào phòng livestream. Chỉ trong vòng 1 phút sau khi bắt đầu phát sóng, số lượng người xem trực tuyến trong phòng livestream đã đạt 3.000 người. Lượt xem tăng vò lên 50.000, đúng lúc những người hâm mộ đã chờ đợi từ lâu muốn phàn nàn An Như Cố. Livestream quá ít, thì đột nhiên có người tặng rất nhiều quà trong phòng livestream, từng viên ngọc trai biển Nam được tặng ra, hiệu ứng động đẹp mắt nhất liên tục hiện lên. Ông chủ thật hào phóng. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, nhiều hiệu ứng động ngọc trai biển Nam như vậy. Mát, tôi sắp mù rồi, người hâm mộ nào mà giàu vậy? Làm bạn đi, chờ đã, ID này nhìn quen mắt quá. Trời đất ơi, đây không phải là tài khoản của Ngải Cách sao? Ngải Cách, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Nhờ cô mà tôi đã cứu được bố tôi. Hiện tại ông ấy không có gì đáng ngại. Tôi và bố tôi đều rất biết ơn cô. Ngải Cách liên tục tặng ngọc trai biển Nam. Không bao lâu sau, đã tặng 50 viên, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Người xem, hóa ra Ngải Cách muốn làm đại gia đứng đầu bảng xếp hạng quà tặng của chủ livestream. Khán giả bị sự giàu có của Ngải Cách làm cho kinh ngạc không thôi. Thế nhưng, lúc này, lại có người có ID khác tặng ngọc trai biển Nam. Như Thủy Lưu Niên, Linda và những người khác lại bắt đầu tặng quà. Còn có một số người không phải người hữu duyên, có lẽ là trong túi có tiền, nhàn rỗi, cũng bắt đầu donate trong phòng livestream. Trong nháy mắt, phòng livestream gần như bị hiệu ứng đặc biệt của quà tặng che lấp. Nghe kìa, đó là âm thanh của đồng tiền. Chúng ta hãy cùng xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng trên bảng xếp hạng. Lượng quà tặng lớn khiến cho lượt xem tăng lên chóng mặt. Hơn nữa, thông qua đề xuất trên toàn nền tảng đã thu hút rất nhiều khán giả mới. Hiện tại, lượt xem của phòng livestream đã đạt 1.500.000, một lần nữa được đẩy lên trang chủ. An Như Cố hiểu được suy nghĩ của bọn họ, không khuyên can, bởi vì cô đã giúp bọn họ, xem như có một phần ân tình. Nhưng có một số người không thích nợ nần người khác, nhất định phải trả hết mọi thứ thì trong lòng mới thoải mái. Đối với bọn họ, đây là coi như sòng phẳng. Cho đến khi nhìn thấy tần suất donate của Như Thủy Lưu Niên và Ngải Cách quá nhanh, có chút hơi quá đà, lập tức lên tiếng ngăn cản. Mọi người hãy tiêu tiền một cách lý trí. Hiện tại tôi sẽ mở rút thăm trúng thưởng cho mọi người. Hôm nay vẫn chỉ xem 3 quẻ, xem xong thì thôi. Cô dựa theo lệ cũ thiết lập rút thăm trúng thưởng ở hậu trường, chỉ rút 3 người. Giải thưởng là tư cách xem bói. Sau khi thiết lập xong, cô công bố rút thăm trúng thưởng. Hậu trường ngay lập tức hiển thị rất nhiều người tham gia rút thăm trúng thưởng. Chờ đến 10 phút sau, hậu trường hiển thị trong số 8.000 người đang xem livestream, lại có 7.000 người tham gia rút thăm trúng thưởng. Các người suốt ngày nói người hữu duyên là người xui xẻo. Kết quả đến lúc rút thăm vẫn rút thăm như thường. Miệng thì nói không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Nhưng ai có thể từ chối một nút rút thăm trúng thưởng chứ? Khóc. Quan trọng nhất là tôi bấm rút thăm này, nếu rút chúng có thể giúp tôi giải quyết vấn đề, nếu không rút chúng chứng tỏ tôi không có vấn đề gì. Cô có thể kiếm được, nhưng tôi sẽ không bao giờ lỗ. Trời ơi, hóa ra còn có cách giải thích này sao? Học được rồi, học được rồi. Kiến thức kỳ lạ tăng lên rồi. An cố trơ mắt nhìn tâm lý của khán giả dần dần có chút thay đổi vi diệu. Ban đầu bọn họ thích rút thăm trúng thưởng, sau đó bài xích rút thăm trúng thưởng, hiện tại trực tiếp coi rút thăm trúng thưởng như máy dò an toàn rồi. Cô không thể không nói một câu, đám khán giả này thật sự rất thú vị. 10 phút sau khi bắt đầu rút thăm trúng thưởng, việc rút thăm kết thúc. 3. Người hữu duyên mới toanh được xác định. An Như Cố liên hệ với người hữu duyên đầu tiên, Ôn Tửu Trử Trà Thông, qua tin nhắn riêng. Xin chào, bạn đã trúng rút thăm trúng thưởng. Bạn muốn gửi ảnh để xem bói hay là kết nối video để xem bói? Ôn Tửu Trử Trà, gửi ảnh thì xem chuẩn hơn, hay là kết nối video xem chuẩn hơn? Cách chương.